Chương 35, thần tính hải vương chi lực. Lấy hải lâu thạch, hoặc giả nói là nồng độ cao hải vương chi lực làm tiến hóa tư liệu sống, có thể cho Sĩ Dạ Hổ Xì mang tới tiến hóa. Tự nhiên là hải vương lực tiến hóa. Mà hải vương chi lực làm một chủng thần lực bên ngoài phẩm chất so với trạ cờ dạ cao hơn. Trạ cờ dạ là sinh mệnh năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Cho nên trạ cờ dạ tiến hóa phía sau, sinh mệnh cùng tinh thần tự nhiên sẽ đạt được tiến hóa. Như vậy đổi, hải vương chi lực thu được tiến hóa phía sau, Sĩ Dạ Hổ Xì sinh mệnh, tinh thần, là trí linh hồn, cũng đều sẽ đạt được tiến hóa. Đây chính là liên quan phản ứng. Lúc này, kèm theo cái này xanh thẳm ánh sáng long ánh huy dũng mãnh vào Sĩ Dạ Hổ Xì trong cơ thể. Sĩ Dạ Hổ Xì trong cơ thể hải vương chi lực chính là trong nháy mắt sôi trào lên. Ông dịp cả ổ ngộ thấy được chói mắt sáng chói chạm làm quang huy, cơ hồ là trong nháy mắt đem Sĩ Dạ Hổ Xì bao vây chắc chắn, hóa thành nhất kiện hoa lệ thêm thần thánh quang chi áo khoác. Kỳ thực vô luận là ở cái thế giới kia, siêu phàm năng lượng hóa thành quang hình thái, sau đó ở sinh mạng thể mặt ngoài hình thành nhất kiện quang chi áo khoác, đều sẽ để cái này sinh mạng thể nhìn qua như chân chính thần linh, mà lúc này Sĩ Dạ Hổ Xì liền thực sự rất như là thần linh, trưởng khống đại dương hải dương nữ thần, chi phối đại dương hải chi nữ vương chạm làm quang huy từ Sĩ Dạ Hổ Xì trong cơ thể tuân ra, ở bên ngoài thân tạo thành nhất kiện quang chi áo khoác. Mà món quang chi áo khoác lúc này đang từ từ hóa thành trạng thái cố định. Như Nhĩ Dạ tiến nhập lục đạo hình thức phía sau, trên người xuất hiện cái kia kiện thực thể áo khoác. Chỉ bất quá, Sĩ Dạ Hổ Xì trên người áo khoác là phản xạ xanh thảm ánh huỳnh quang ra hình dáng quần dài, nhìn qua vô cùng thần thánh, cao quý, mộng huyễn, thần bí. Mà kèm theo cái này xanh thảm quần dài hình thái ổn định lại, thuộc về Sĩ Dạ Hổ Xì tự thân thuế biến cũng bắt đầu rồi. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, sinh mệnh, tinh thần, linh hồn hết thể tất cả đều đang tiến hành thuế biến, thăng hoa, tiến hóa. Dịp ca ấu ngô có thể rõ ràng cảm nhận được. Hải vương chi lực đang thăng hoa. Sĩ Dạ Hổ Xì đã ở thăng hoa. Loại này thăng hoa, có thể dùng Sĩ Dạ Hổ Xì trên người, từ từ sinh ra một loại đặc thù tính chất. Như thần linh vậy thần thánh vĩnh hằng tính chất. Cái kia mênh mông lực lượng, sinh ra khí tức bàng bạc. Cái kia khí tức bàng bạc, dựng dụng ra một cái chủng thần tính. Cảm thụ được Sĩ Dạ Hổ Xì này tầm biến hóa. Dịp cả ấu ngộ cũng là thấp giọng nhỉ non đứng lên, cảm giác như vậy. E rằng có thể được xưng là thần tính, thần linh tính chất, thần linh đặc tính thần tính, thần chi cảm quan, thần cách, thần quyền, thần hỏa, thần quốc thần. E rằng vẹn vẹn chỉ là một thiết định. Thế giới khác nhau, thần định nghĩa cũng bất đồng. Thế nhưng có ít thứ, cũng là tương thông. Thần là một loại siêu thoát rồi phàm tục nhân vật mạnh mẽ. Lực lượng, trí tuệ, cùng với các loại siêu phàm thoát tục thủ đoạn cùng đặc tính. Này cũng đại biểu cho thần một bộ phận mà khái niệm pháp tắc, nhưng cũng là gần với thần nhất lực một loại lực lượng. Hoặc giả nói là thần linh rõ ràng nhất một cái đặc thù. Hải vương họ xây đồn vốn chính là thần danh. Sĩ Dạ Hổ Xì tiến hóa, cũng liền hướng về hải vương họ xây đồn vị này thần linh tiến hóa đi. Đương nhiên, chắc là nương hóa bản. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ phân tích lúc, Sĩ Dạ Hổ Xì trên người thần tính cũng rốt cục ổn định lại. Mà nếu thần tính đã ổn định lại, như vậy Sĩ Dạ Hổ Xì tiến hóa, coi như là hoàn thành. Lập tức, cái kia dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành, đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo, đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Sĩ Dạ Hổ Xì chủng tộc, thần tính hải vương họ xây đồn thiên phú, thần tính hải vương chi lực cộng hưởng thiên phú, trí tuệ linh quang tản có thể tiến hóa nhu cầu. Thiên Long nhân máu 100 tấn cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú cộng hưởng. Rốt cuộc bắt đầu rồi, lực lượng không cần phải nói. Mặc dù bây giờ Sĩ Dạ Hổ Xì đối với thế giới này xem như là nhân vật hết sức mạnh mẽ, nhưng đối với dịp ca ấu ngộ mà nói, cũng là còn không coi vào đâu. Nhưng thiên phú, nhưng khác. Lúc này đây, Sĩ Dạ Hổ Xì trong cơ thể hải vương chi lực, xen lẫn thần tính. Cái gì là thần tính? Thần tính chính là thần chi đặc tính, thần vốn có những cái này đặc tính vĩnh sinh bất tử, thanh xuân vĩnh trú, sức mạnh to lớn, thao túng khái niệm, chúa tể pháp tắc đây hết thảy tất cả, đều là thuộc về thần linh đặc tính vĩnh sinh bất tử, thanh xuân vĩnh trú, sức mạnh to lớn các loại đặc tính cũng không cần nói. Những thứ này Diệp Cả Ổ Ngộ đã sớm có thể làm được. Cho nên những thứ này đối với Diệp Cả Ổ Ngộ giá trị cũng không lớn. Đối với Diệp Cả Ổ Ngộ giá trị lớn nhất, vẫn có quan khái niệm cùng phép tắc lực lượng. Đây cũng là thế giới này đối với Diệp Cả Ổ Ngộ trọng yếu nhất, có giá trị nhất lực lượng. Ta cảm nhận được. Ta thực sự cảm nhận được. Ta rốt cuộc biết khái niệm cùng phép tắc bản chất. Rốt cuộc là cái gì, chuyện gì xảy ra. Lúc này đây, Diệp Cả Ổ Ngộ rốt cuộc minh bạch cái gì là khái niệm, cái gì là pháp tắc. Khái niệm. Dạ triệu triệu là tất cả trí tuệ sinh mệnh, ở nhận thức trong quá trình này, từ nhận thức cảm tính tăng lên đến nhận thức lý tính, đem sở cảm giác sự vật cộng đồng bản chất đặc điểm trừu tượng đi ra, tiến hành khái quát, cũng từ chính mình nhận thức ý thức ngưng tụ một loại biểu đạt. Đây là suy nghĩ lực lượng. Còn như pháp tắc, có thể thay mặt chỉ pháp độ, quy tắc, quy định, quy luật, chuẩn tắc, định lý, định luật, hiệu ứng, hiện tượng, phương pháp, biện pháp các lộ hủy trừa. Đương nhiên, nơi này pháp tắc thì là thay mặt chỉ một loại lực lượng, đại biểu cho thế giới chân lý lực lượng, vũ trụ quy tắc lực lượng, hay là pháp tắc chi lực. Chính là trưởng không thế giới chân lý lực lượng, chính là cải biến vũ trụ quy tắc lực lượng. Khái niệm cùng pháp tắc hòa vào nhau lực lượng, liên đại biểu cho một loại có thể đủ tư duy cải biến vũ trụ lực lượng phục. Nắm trong tay khái niệm pháp tắc chi lực, suy nghĩ của ngươi sẽ vốn có lực lượng.